Chương 75, vô đề. Vinh Vinh, ngươi nghe ta nói rõ lý do A Mạ Vịt Vơ Mỹ Lì Ổng cũng là ta hôm nay vừa mới nhận làm con gái. Đường Vũ vẻ mặt đau khổ, hắn nào biết được cửu vĩ bọn hắn vậy mà lại cái hô chính mình, trong lòng quyết định chú ý về sau nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút chúng nó. Thật Ninh Vinh Vinh nửa tin nửa ngờ nhìn Đường Vũ liếc mắt, nàng hôm qua mới vừa mới trở thành Đường Vũ nữ nhân, buổi sáng Đường Vũ không bồi theo nàng còn chưa tính. Hiện tại cửu vĩ chúng nó còn nói cho nàng Đường Vũ có một đứa con gái, cái này khiến Ninh Vinh Vinh trong lúc nhất thời cảm nhận được một chút ủy khuất. Ta xem Đường Vũ cũng không phải đang nói láo. Một bên Thiên Nhận Tuyết thấy Ninh Vinh Vinh chần chừ một lúc đến, lập tức chen miệng nói. Nàng vừa mới bắt đầu nghe được Đường Vũ ở bên ngoài lại có một đứa con gái cũng là có một chút tức giận, khi Đường Vũ vờ ơ y mà không nói cho các nàng biết. Người không tin hỏi Mạ Vịt Vờ Mì Ly Ổng. Đem ngồi trên vai Mạ Vịt Vờ Mì Ly Ổng đặt vào trên mặt bàn, Đường Vũ bất đắc dĩ nói. Hừ, tan nào biết được có phải hay không các ngươi hai cha con trước đó trước thông đồng tốt nói thì nói thế, thế nhưng Ninh Vinh Vinh vẫn là tiếp nhận Mạ Vịt Vờ Mì Ly Ổng. Đối Mạ Vịt Vờ Mì Ly Ổng ôn nhu nói, tiểu muội muội, ngươi tên là gì a ta? Ta gọi Mạ Vịt Vờ Mì Ly Ổng. Lần đầu nhìn thấy Ninh Vinh Vinh, Mạ Vịt Vờ Mì Ly Ổng lại có chút luống cuống. Vừa mới Ninh Vinh Vinh đối Đường Vũ dạng như vậy, Mạ Vịt Vờ Mì Lì Ổng liền biết nàng theo Đường Vũ ở giữa không đơn giản, thế nhưng thông minh Mạ Vịt Vờ Mì Lì Ổng cũng không có hỏi ra, mà là ngoan ngoãn ở một bên. Mạ Vịt Vờ Mì Lì Ổng tốt tên kỳ cục ca mà lại vờ ơ y mà không phải theo Đường Vũ, họ trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng Ninh Vinh Vinh mặt ngoài nhưng không có biểu hiện ra ngoài, nhìn xem Mạ Vịt Vờ Mì Lì Ổng, hỏi, cái kia Mạ Vịt Vờ Mì Lì Ổng, ngươi cùng ngươi. Ba ba là lúc nào nhận biết Ninh Vinh Vinh rốt cục hỏi nàng vấn đề quan tâm nhất, vẻ mặt chăm chú nhìn Mạ Vịt Vờ Mì Lì Ổng, liền liền bên cạnh Thiên Nhận Tuyết lực chú ý cu nở dê hấp dẫn tới. Nghe được Ninh Vinh Vinh vấn đề, Mạ Vịt Vờ Mì Lì Ổng đầu hơi méo, hiển nhiên không rõ vì cái gì Ninh Vinh Vinh sẽ hỏi vấn đề này, liền nghĩ đến trước đó Ninh Vinh Vinh đối Đường Vũ cử động, Mạ Vịt Vờ Mì Lì Ổng vẫn là thành thật trả lời. Trước đây thật lâu liền nhận biết á, nghe được Mạ Vịt Vờ Mì Lì Ổng lời nói sau Ninh Vinh Vinh sầm mặt lại. Một bên Thiên Nhận Tuyết thấy Ninh Vinh Vinh bộ dạng này vội vàng hỏi, chính xác thời gian đâu? Mạ Vịt Vờ Mì Lì Ổng rỗi lên nàng cái kia tay nhỏ, coi là lên, thật lâu, rốt. Cúc ngẩng đầu, chần chờ đến, hẳn là một năm trước đi, bất quá ta theo bà bà cũng là hôm nay mới gặp mặt. Lúc này Ninh Vinh Vinh cũng nhịn không được nữa, nước mắt khống chế không nổi chảy ra ngoài. Thấy Ninh Vinh Vinh khóc lên, Đường Vũ trong lúc nhất thời bó tay toàn tập, tranh thủ thời gian giải thích nói, Vinh Vinh ngươi đừng khóc ga, ngươi cẩn thận tính toán, coi như ta một năm trước liền nghi ngờ phi, liền có Mạ Vịt Vờ Mì Lì Ổng, nhưng là làm sao có thể Mạ Vịt Vờ Mì Lì Ổng cu nở dê không có khả năng đã lớn như vậy a. Kỳ thật Mạ Vịt Vờ Mì Lì Ổng thân phận chân thật là bất hơi 1000 chữ, hiện tại ngươi biết ta là rõ ràng á, ai bảo ngươi như vậy hoa tâm. Ninh Vinh Vinh lau khô nước mắt, đều nói nữ nhân là làm bằng nước, quả nhiên không sai. Ta này ăn mày tâm sao? Đối với điểm này Đường Vũ thế nhưng là kiên quyết phủ nhận, hắn cũng chính là chỉ có Ninh Vinh Vinh theo Thiên Nhận Tuyết hai nữ nhân này mà thôi. Ngươi đừng cho là ta không biết, cái kia Tô Thiển Mạt đối tình cảm của ngươi tuyệt đối không phải đơn giản tình yêu nam nữ. Buổi sáng hôm nay ta còn chứng kiến hắn theo phòng ngươi bên trong đi ra, mau nói. Nàng cùng ngươi đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Hôm nay lẽ ra mong muốn đi quét dọn Đường Vũ gian phòng Ninh Vinh Vinh, vờ ơ y ma phát hiện Tô Thiển Mạt ở bên trong, kết quả tự nhiên là tránh không được một trận không có khói lửa chiến tranh rồi. Ai các ngươi hai cái chậm rãi trò chuyện, ta trước mang Mạ Vịt Vờ Mì Lì Ổng đi ra ngoài chơi. Một bên Thiên Nhận Tuyết thấy Đường Vũ theo Ninh Vinh Vinh cái dạng này, một thời gian cũng là không dừng được. Liền muốn trước mang Mạ Vịt Vờ Mì Lì Ổng ra ngoài làm quen một chút hoàn cảnh. Thiên Nhận Tuyết đi vào Mạ Vịt Vờ Mì Lì Ổng trước mặt, nói khẽ, đến, Mạ Vịt Vờ Mì Lì Ổng, tiếng kêu mụ mụ. Thiên Nhận Tuyết nói ra lời này, trên mặt không khỏi đỏ lên, nàng cu nở dê không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy coi như mụ mụ. Mạ Vịt Vờ Mì Lì Ổng nhìn về phía Đường Vũ, có thể là bởi vì Thiên Nhận Tuyết vũ hồn nguyên nhân. Mạ Vịt Vờ Mì Lì Ổng bản năng đối Thiên Nhận Tuyết có một loại đặc thù cảm giác thân thiết, loại cảm giác này Mạ Vịt Vờ Mì Lì Ổng chỉ có tại Đường Vũ trên người thấy qua, thế nhưng loại cảm giác này lại không giống nhau, cũng là Mạ Vịt Vờ Mì Lì Ổng vẫn là cảm giác thật ấm áp. Mặc dù có cảm giác này, thế nhưng Mạ Vịt Vờ Mì Lì Ổng vẫn là dùng Đường Vũ làm chủ, do hỏi, Ba ba xoa xoa mạ vịt vỡ mì lì ổng tóc, Đường Vũ khẽ cười nói, nghe lời, mạ vịt vỡ mì lì ổng, gọi mẹ. Đối với mạ vịt vỡ mì lì ổng, Đường Vũ tuyệt đối là sủng ái vô cùng, hơn 30 tuổi mới có hài tử, loại này già mới có con tâm tình không thể có thể hiểu được, Đường Vũ hắn là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã. Mụ mụ. Mạ vịt vỡ mì lì ổng trên đầu cánh giật giật. Nghe lời mụ mụ mang ngươi đi ra ngoài chơi. Thiên Nhận Tuyết trên mặt vui vẻ, ôm lấy mạ vịt vỡ mì lì ổng, đi ra ngoài. Chờ một chút, ta cũng đi. Thấy Thiên Nhận Tuyết lấy mạ vịt vỡ mì lì ổng ra ngoài, Ninh Vinh Vinh thấy được này vẫn phải, chính là muốn theo sau lại bị Đường Vũ kéo lại. Ngươi đi làm cái gì, chúng ta tiếp tục thảo luận vấn đề mới vừa rồi nói xong, ôm lấy Ninh Vinh Vinh, hai người thân thể biến mất tại trong phòng ăn. Tới đều gian phòng bên trong, đem Ninh Vinh Vinh đặt vào trên giường, Đường Vũ trực tiếp hôn Ninh Vinh Vinh bờ môi. Không muốn hiện tại không được, nô Ninh Vinh Vinh không nghĩ tới Đường Vũ vờ ơ y mà nói đến là đến, đóng chặt hàm răng không cho Đường Vũ đem đầu lưỡi đột phá vào đi. Thấy Ninh Vinh Vinh động tác, Đường Vũ không khỏi trêu đùa nói, có cái gì tốt thẹn thùng, đều là vợ chồng. Thế nhưng Ninh Vinh Vinh vẫn là đóng chặt răng, không cho Đường Vũ đem đầu lưỡi luồn vào đi. Ngươi cho rằng như thế ta liền không có biện pháp sao? Đường Vũ bên phải duỗi tay ra, bắt lấy Ninh Vinh Vinh trước ngực, nhẹ nhàng bóp. Cảm thụ được trước ngực cái kia làm quái tay, Ninh Vinh Vinh không khỏi rên rỉ một tiếng. Đường Vũ QNZ thừa dịp cơ hội lần này đột phá hàm răng, theo Ninh Vinh Vinh trong miệng đầu kia cái lưỡi nhỏ thơm tho triền miên cùng một chỗ. Ngâu ngô Ninh Vinh Vinh sắc mặt đỏ lên, hai tay ôm chặt lấy Đường Vũ. Đường Vũ thấy Ninh Vinh Vinh bộ dạng này, rốt cục nhịn không được, nói lập tức thương. Ba đôm đốt 3 tháng 3 năm 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.